cô vợ luật sư của tổng tài mafia, trái tim của sói. Chương 48, thành khẩn thừa nhận H+21+. Góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là H21. Và thế là, để đánh dấu một bước ngoặc mới trong mối quan hệ này, anh đã cùng Khả Vi đánh dấu trên giường suốt một đêm. Khả Vi vì vài ngày qua nghỉ ngơi liên tục, được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, cho nên đêm nay đặc biệt tỉnh táo thêm nhiều phần. Càng tỉnh táo thì càng buộc phải thừa nhận rõ ràng. Trong bóng đêm dài đằng đẵng, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn cạnh đầu giường chiếu đến viễn cảnh tuyệt mỹ đang diễn ra trong căn phòng này. Thân thể người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, từng lớp cơ bụng săn chắc hiện ra rõ ràng dưới lớp da màu đồng nóng bỏng. Cơ ngực cứng cáp cùng với bắp vai cường tráng tạo nên một khung cảnh đầy ma lực và quyến rũ. Anh như một vị chiến binh bước ra từ bóng tối, trên người mang theo âm vị của quỷ và thần, mãnh liệt và nồng cháy. Trong tay nắm chặt lấy cô không buông tha, cùng cô chìm sâu vào trầm luân. Thân hình tráng kiện quỳ gối ở trên giường, cặp đùi dài mạnh mẽ ghì sâu xuống lớp nệm dày, đem thân thể uyển chuyển tuyệt đẹp của cô giam giữ ở dưới. Khả Vi chỉ có thể thừa nhận một lần, rồi lại một lần nữa thừa nhận. Nơi tư mật cảm thụ trọn vẹn sự chiếm hữu đến căng cứng. Từng lực động dù là nhỏ nhất cũng khiến cho mọi thứ xung quanh cô chao đảo mạnh mẽ. Nghiêng trời lệch đất, từ ở trên cao anh nhìn ngắm cô thật rõ. Đưa mắt nhìn đến nơi tư mật của cô vẫn còn sưng đỏ vì cuộc hoan ái đêm qua. Động tác bất giác đã thêm nhiều phần thâm trầm và nhẫn nại. Khả Vi không thể phản kháng, cũng không có cơ hội để phản kháng. Hơi thở kiều mị gấp rút truyền ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Cô ngượng ngùng dương đôi mắt to tròn long lanh nhìn người trước mặt. Dường như cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng anh quá lâu trong hoàn cảnh như thế này. Khả Vi bây giờ đã hoàn toàn bị gương mặt và thần thái kinh diễm của người đàn ông này làm cho chấn động. Thì ra lúc anh dụng tâm dẫn dắt cô, cùng cô tiến vào cuộc yêu, lại có thể dụ hoặc đến như vậy. Đường ánh sáng mờ ảo chiếu lên nửa gương mặt anh, cùng với nét nam tính hấp dẫn cô hữu, từng đường nét góc cạnh như tạc tượng. Mà giờ đây, khi anh đang trong con sóng thần của tình dục, đôi mắt màu xám lóe lên một tia sắc ngọt, lại mang theo ánh nhìn rất cuồng dã. Từ Trấn Khiêm cúi đầu hôn Khả Vi thật sâu, đôi môi nóng bỏng khiêu gợi ghì chặt trên môi cô, chiếc mũi cao ngạo nghễ dán sát trên má ửng hồng. Không ngừng hít vào mùi hương da thịt riêng biệt của cô. Thắt lưng anh chậm rãi luận động. Không lâu sau đó, thứ cứng rắn to lớn rút ra. Ở bên ngoài nơi cánh hoa ấm mịn mà mơn trớn, anh hít vào một hơi thật sâu. Cất giọng trầm khàng đầy trìu mến. Nói anh biết, em đêm nay là chờ ai? Khả Vi cảm thấy đầu óc như trống rỗng. Bờ mi cong dài khẽ rung động. Móng tay vô thức báu vào bắp vai cứng cỏi của anh. Âm giọng cô đã lạc đi, mơ hồ cất lời đáp, em, chờ anh. Từ Trấn Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của Khả Vi, như muốn cô phải đối diện anh mà thành khẩn thừa nhận. Trên môi anh nhẹ nở lên một nụ cười huyễn hoặc, tiếp tục cúi xuống, anh mang hơi thở ngông cuồng bá đạo của mình lưu lại trên cổ cô. Từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, thẳng đến nơi bầu ngực căng tràn đang mạnh mẽ rung chuyển lên xuống. Đôi bàn tay to lớn không ngừng dùng sức xoa nắn, hai ngón tay mang theo lửa nóng chậm rãi xoắn lấy hai nhụy hoa hồng nhuận. Nhụy hoa vì bị anh khiêu khích mà từ mềm mại nhanh chóng sưng cứng lên. Ngón tay anh lúc này cảm nhận được sự chuyển hóa rõ rệt của chúng. Đôi môi kiêu bạc nhẹ nhếch lên vì hài lòng, anh rất thích cơ thể cô phản ứng nở rộ theo sự dẫn dắt của anh. Chân thật đáp lại anh. Cả người Khả Vi không ngừng run lên từng hồi, một giây sau anh cúi đến mút lấy điểm hồng, bàn tay mạnh mẽ ép chặt hai bầu ngực căng mọng, tạo ra một khe rãnh sâu, chiếc lưỡi ấm nồng điên cuồng đảo quanh, anh dùng răng nhẹ nhàng dây dưa một chút, kế tiếp lại há miệng mút trọn, á, ư mờ mờ, như có một dòng điện nhỏ chạy khắp người, Khả Vi bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ, cả người ưỡn lên. Vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, Sau đó không gian lại vang vẳng truyền đến câu hỏi khác của anh. Chờ anh là ai? Khả Vi hức lên từng tiếng kêu đầy gợi cảm, cũng không kém phần run rẩy của mình. Nơi tư mật bây giờ cảm nhận một đợt xâm chiếm kịch liệt. Tiếng cơ thể giao nhau hòa vào trong không gian nồng nàn của cả căn phòng. Mọi thứ xung quanh như xoay vòng, tầm nhìn đã sớm trở nên mờ mịt. Em chờ, Trấn Khiêm, Khả Vi yếu ớt đầu hàng. Không một chút nghĩ suy mà thành khẩn nói ra. Bỗng nhiên từ Trấn Khiêm quyến luyến dừng lại mọi động tác. Cất giọng trầm khàng khen cô một tiếng. Ngoan, một giây sau anh đem hai gót chân ngọc ngà của cô để trên vai. Nâng cặp mông tròn trịa của cô lên. Tiến vào thật sâu. Đôi mắt Khả Vi lúc này lại càng mê ly. Ngẩng cao đầu lên, vội đưa những ngón tay lên che đi bờ môi đang phát ra âm thanh rên rỉ nức nở. Anh nhìn cô thật yêu chiều. Cảm nhận nơi đó bị cô hút vào thật chặt, khiến thân thể tráng kiện nổi lên những đường gân cuồng cuộn. Khả Vi như vậy, hơi thở từ Trấn Khiêm càng lúc càng đục ngầu, phản nặng nề trên gương mặt đang say tình của cô, từng giọt mồ hôi tan chảy trên vòm ngực sắc đá, nhiễu xuống thân thể mảnh mai bên dưới, khiến cho hai thân thể càng dính chặt vào nhau, cảm giác chân thật đến tột cùng. Hơi thở và nhiệt độ ám muội dày đặc của cả hai tạo ra một màn sương nhiệt vô cùng diễm lệ. Hoàn toàn có thể thấu hiểu được, Khả Vi đối với chuyện vợ chồng chăn gối không có chút kinh nghiệm gì. Đối với ái dục cô lại càng như là một tờ giấy trắng. Tất cả toàn bộ những gì cô biết được, đều là qua sách vở, hoặc là những thước phim nghệ thuật kinh điển như Titanic. Là một dạng hiểu biết dựa trên lý thuyết tổng thể và hình ảnh vô cùng ý nhị mà thôi. Ở phương Tây, giáo dục giới tính đã trở nên vô cùng phổ biến. Nhưng mà, cho đến khi thực sự tự mình nếm trải qua, không biết là do duyên số hay là do định mệnh, lại gặp đúng ngay từ Trấn Khiêm anh, Khả Vi quả thật đang bị người đàn ông này làm cho kinh hoàng. Khả Vi không thể cưỡng lại được mà hé ra đôi môi nhỏ xinh của mình. Khẽ cất lời ngâm nga xin tha, cô bị anh ép buộc nở rộ đến xấu hổ e lệ. Nhưng đầu thở dốc trên làn tóc cong dài đã đẫm mồ hôi của mình. Lệ tràn khóe mi, đôi tay yếu ớt chống lên khung ngực dày rộng của người đàn ông trước mặt. Hơi thở dứt quàng, cô vừa chịu đựng vừa nức nở lên án anh. Đêm qua chúng ta, vừa mới, anh thật, quá đáng. Cô chịu không nổi nữa rồi, nhưng mà Khả Vi không hề hay biết là từng câu nói hờn trách của mình vừa rồi. Trong lửa tình nóng bỏng, dưới thần thái ướt át trong trẻo đó, lại phát ra âm ngữ rất là gợi tình, khiến cho dục vọng của người đàn ông trước mặt càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt từ Trấn Khiêm nhanh chóng nhòa đi, càng động tâm mà chiếm hữu cô, thế là một lần rồi lại một lần. Khả Vi bị từ Trấn Khiêm làm cho không còn biết gì. Rồi lại như, biết rất rõ, câu chữ chưa nói hết thì đã bị anh dụ hoặc. Trong lúc đang cao chiều, anh lại đột nhiên dừng lại, buông đôi chân ngọc của cô ra. Cúi người nhìn kỹ dung nhan của cô, thứ to lớn trương cứng chậm rãi xoay chuyển, cọ ngoại nơi mẩn cảm mềm mại của cô. Không tiến không lùi, đôi môi kiêu bạc kề đến bên tai cô. Nhẹ nhàng liếm cắn vành tai nhạy cảm, hơi thở nóng rực thổi vào trong tai. Đêm qua chúng ta làm gì? Có phải như thế này không? Khả Vi nói anh nghe, anh quá đáng ở chỗ nào? Đợi đến khi cô bừng tỉnh, trừng mắt lên nhìn anh, mím môi không nói, hai má đỏ ửng đến mang tai. Cả người đã phủ lên một lớp phiếm hồng. Lúc đó, anh mới mạnh mẽ đi vào. Khi tiến vào thì tiếng gầm cũng phát ra, ôm lấy cô gắt gao trong vòng tay sắt thép của mình. Khả Vi bị lực động bất ngờ xâm chiếm, vô thức lại bật môi kêu lên từng tiếng nỉ non mê người. Sau đó bất lực ngửa đầu, tóc dài đu đưa trên tấm vải nệm tơ tầm màu xám bạc. Cô tiếp tục chìm vào trong vòng xoáy của tình dục, anh có quá nhiều kỹ xảo để từ từ dẫn dụ cô. Về thể xác và tâm lý, anh đều chu toàn, sẽ không ép cô quá mức, nhưng càng sẽ không bỏ qua cho cô. Tuyệt đối, anh nhất định sẽ khiến cô vỡ òa. Cho đến khi Khả Vi gần chìm vào mê mang, Từ Trấn Khiêm ghì một bên khuỷu tay trống bên cạnh mặt cô. Dùng những ngón tay thon dài giữ chặt lấy cái cằm tinh xảo của cô. Rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, từ từ di chuyển xuống chiếc mũi thanh tú. Kế tiếp là tìm kiếm môi cô, cuốn vào thật sâu, nuốt trọn từng hơi thở nặng nề kia. Khả Vi vô lực nhắm lại đôi mắt đã mọng nước của mình. Tiến vào mơ màng, cảm nhận sự giao hòa mà anh đang mang tới. Từ thể xác cho đến tâm hồn, rất nhanh sau đó là một cảm giác phiêu bồng của hai cá thể gắn chặt vào nhau. Hòa quyện thành một, không chút kẽ hở, cách chương.